Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2297, chương 2301, đây là đầu Hán tử. Giang thành phía bắc, Lục Trúc Hạng, cho dù mặc lấy cực kỳ phổ thông áo sơ mi trắng, quần bò, cũng vẫn như cũ khó có thể che đậy kín Đỗ Tiểu Nguyệt đường cong lả lướt thướt tha gợi cảm dáng. Người, lúc này Đỗ Tiểu Nguyệt, đàng hoàng sắc vội vàng đi tại kéo dài âm lãnh trong ngõ nhỏ. Hai bên là mọc đầy rêu xanh tường cao về sau thì là mậu lâm tu trúc, ánh sáng mặt trời thông qua trúc diệp, tại mặt đất vãi xuống pha tạp nhỏ vụn quang ảnh, bởi vì cước bộ cực nhanh, làm cho Đỗ Tiểu Nguyệt khí tức hơi có vẻ gấp rút. Kể từ đó, càng làm cho nàng vốn là ầm ầm sóng dậy phong cảnh càng khoa trương, ở trước ngực kịch liệt phập phồng. Nàng ánh mắt tuyệt đại đa số thời điểm đều liếc nhìn bên phải trách chân tường, tựa hồ tại chân tường chỗ tồn tại một loại nào đó cực kỳ trọng yếu chân bảo giống như. Trong ngõ nhỏ rất an tĩnh, chỉ có một mình nàng, cũng chỉ có một mình nàng tiếng bước chân nhẹ nhàng quanh quẩn. Trên thực tế, nàng cũng là lần đầu tiên đến nơi này. Đúng lúc này, trong mắt nàng đột nhiên sáng lên một đạo tinh quang, cước bộ cũng tại thời khắc này dừng lại. Rốt cục đến, nàng như chút được gánh nặng giống như thở dài ra một hơi, đầu ngón tay vỗ nhẹ sung mãn lồng ngực, ý vị sâu xa cảm khái nói. Mà nàng ánh mắt lại rơi tại chân tường chỗ, chỉnh mặt tường đều phủ đầy rêu xanh. Nếu là tỉ mỉ quan sát lời nói thì sẽ phát hiện tại chân tường chỗ thình lình khắc họa lấy một đóa người trưởng thành lớn chừng bàn tay tường vân đồ án. Tường vân một góc chỉ hướng về phía trước. Đỗ Tiểu Nguyệt thu hồi ánh mắt, ổn định tâm thần về sau, lần nữa đi thẳng về phía trước. Chỉ là lần này nàng đi lại lộ ra nặng nề chậm chạp, hai chân giống như dẫn thủy lợi khối. Sáng nay nàng mới vừa mở ra mắt liền phát hiện trắng noãn áo gối phía trên thình lình tại nàng trong lúc ngủ mơ bị người họa một đóa tường vân. Nàng đương nhiên biết tường vân xuất hiện ý vị như thế nào, nàng không dám lộ ra, càng không dám đem sự kiện này nói cho Trương Chiêu Hoa. Chỉ có thể lặng lẽ rời đi Trương Viên. Về sau, lại tại Trương Viên cửa lớn một bên gạch xanh phía trên phát hiện tường vân đồ án. Tại tường vân đồ án chỉ dẫn dưới, nàng một đường quanh đi quẩn lại, cuối cùng đi vào Lục Trúc Hạng. 2 phút đồng hồ về sau, kéo dài ngõ nhỏ rốt cục đi đến phần cuối. Thế mà, nơi cuối cùng lại là một bức tường lấp kín mọc đầy rêu xanh tường, thân cành thon dài, cây lá tươi tốt lục trúc theo tường thò đầu ra. Đỗ Tiểu Nguyệt sắc mặt trắng nhợt, không khỏi hít sâu một hơi. Tiểu sư muội, thật sự là không có ý tứ đem người dọa đến hoa dung thất sắc, vì huynh thật sự là hổ thẹn rất đây này. Đúng lúc này, một đạo âm dương quái khí giọng nam theo sau tường truyền ra. Ở trong loại hoàn cảnh này, cho người ta một loại quỷ khí âm trầm cảm giác. Đỗ Tiểu Nguyệt cưỡng ép để cho mình chấn định lại, nhưng một đôi nở nang chân dài nhưng thủy chung không nghe sai khiến, giống như run rẩy, giống như run lẩy bẩy. Đừng tưởng rằng các ngươi Trương gia được đến tà thần che chở liền có thể gối cao không lo. Khặc khặc, Kiệt, ngươi biết không, hiện tại tà thần chính rơi vào cùng người Nhật Bản sinh tử chi chiến bên trong. Hắn căn bản không phải người Nhật Bản đối thủ. Lần này, danh xưng không chết tà thần, tà thần cũng đem mệnh tang người Nhật Bản chi thủ. Hắn một kẻ hấp hối sắp chết, căn bản không có khả năng lại bảo vệ ngươi chu toàn. Lần này, ngươi liền để vi huynh âu yếm đi. Ha ha ha. Hung ác nham hiểm lạnh lùng giọng nam lần nữa truyền vào Đỗ Tiểu Nguyệt trong tai. trong thanh âm mang theo một tia không che giấu được cười trên nỗi đau của người khác. Đỗ Tiểu Nguyệt liên tục mấy lần hít sâu về sau, rốt cục để cho mình bình tĩnh trở lại, mặt không biểu tình, âm thanh lạnh lùng nói: "Ra đi, cửu sư huynh." Khác giống con rùa đen rúc đầu giống như ẩn thân tại tường cao sau, ngươi lần này hiện thân đến tột cùng là muốn làm gì? Làm gì? Đương nhiên là làm, làm. Tường cao sau thanh âm cười hắc hắc, lộ ra cực kỳ vụn vặt ngân tà, lại từ đầu đến cuối không có hiện thân. Ngươi nha, vì một ngày này, vi huynh đủ chuẩn bị 30 năm lâu dài. Lần này thật vất vả rời đi Thanh Vân Sơn, như là không thể được như nguyện đem ngươi cho làm, cái kia đời ta đều sẽ chết không nhắm mắt. Vừa dứt tiếng, hô một tiếng, một đạo thấp bé thân hình gầy nhỏ thình lình khoanh chân ngồi tại đầu tường, hai tay trùng điệp ôm ở trước ngực, ở trên cao nhìn xuống đánh giá phía dưới Đỗ Tiểu Nguyệt. Người này mặc lấy màu đen y phục dạ hành, hất lên một kiện áo choàng, lại là cái người lùn, hồng quang lấp lóe trên mặt, tràn đầy hưng phấn cùng vẻ chờ mong, trong mắt tràn ngập không che giấu được khát vọng, hầu kết nhấp nhô, hận không thể hiện tại liền đem Đỗ Tiểu Nguyệt cho bá vương Ngạnh Thương Cung. "Cửu sư huynh, mời ngươi tự trọng." Đỗ Tiểu Nguyệt sắc mặt âm trầm, nghiêm nghị quát lớn: "Ta đã sớm gả làm vợ, 30 năm trước thì theo ngươi một đao cắt đứt, ngươi nếu là lại dám dây dưa lấy ta, vậy cũng chớ oán niệm ta đối với ngươi không khách khí." Người lùn híp một đôi hẹp dài giống như rắn độc mắt nhỏ, cười hắc hắc nói: "Tiểu sư muội, tự trọng, nắm thảo, uổng cho ngươi có bức mặt đang vi huynh trước mặt nói ra hai chữ này. Ban đầu là người nào câu dẫn vi huynh? Khóc hô hào cầu vi huynh đem nàng phía trên, là ai?" "Nếu vì huynh nhớ không lầm lời nói, người kia cũng là ngươi đi, ngươi năm đó câu dẫn ta, cầu ta phía trên ngươi thời điểm, vì sao không báo cáo giới chính mình, thân là nữ hài, muốn tự trọng, muốn giữ mình trong sạch, muốn thủ thân như ngọc. Thảo, ngươi đây không phải mở mắt nói lời bịa đặt, trả đũa nha." Người lùn lời nói còn chưa nói xong, liền bị Đỗ Tiểu Nguyệt âm thanh đánh gãy, nghiến răng nghiến lợi đáp lại nói: "Mộ Bạch Thu, năm đó ngươi đối với ta làm cái gì? Ngươi so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, nếu như không là ngươi tại trong nước trà làm tay chân, ta lại làm sao có thể biến thành như thế?" Khặc khặc kiệt, người lùn Mộ Bạch Thu phát ra một chuỗi quái dị bén nhọn tiếng cười, nhẹ vỗ mạnh đầu, ra vẻ khoa trương cười nói: "Nguyên lai ngươi biết tất cả mọi chuyện nha." "Không sai, người quang minh chính đại không làm chuyện mờ ám, thực không dám giấu giếm. Năm đó chính là vì huynh tại ngươi trong nước trà thả nhãn nhi mị, ai để ngươi chướng mắt vì huynh đây? Vì huynh đối ngươi tốt như vậy, ngươi lại đối vì huynh lạnh lùng như cừu địch, cho dù không chiếm được ngươi tâm, vì huynh cũng muốn đoạt thân thể ngươi, trở thành ngươi trong cuộc đời này nam nhân đầu tiên. 30 năm a, ai, lúc này rốt cục có cơ hội lần nữa thưởng thức được ngươi ôn nhu tư vị. Chậc chậc chậc, 30 năm không thấy, ngươi so năm đó càng thêm có nữ nhân mùi vị, thật có thể nói là già mà dê, phong vận vẫn còn a. Nói đi thì nói lại, ngươi phải cảm tạ Ngụy huynh. Nếu không phải vi huynh năm đó đem ngươi cưỡng hiếp, ngươi trộm mò lấy rời đi Thanh Vân Tông, lại sao có thể gặp được đến Trương Chiêu Hoa cái này oan đại đầu. Tự nhiên cũng liền không khả năng vượt qua cơm ngon áo đẹp hậu đãi sinh hoạt. Vi huynh là ngươi sinh mệnh trung quý nhân, ngươi lần này lại cẩn thận phục thị vi huynh một lần, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Vô sỉ! Đỗ Tiểu Nguyệt mặt giận dữ, mí mắt phiếm hồng, trong mắt có óng ánh nước mắt đảo quanh, nhìn thẳng Mộ Bạch Thu. Nàng và đại ca Đỗ Lão Quỷ thuở nhỏ sống nương tựa lẫn nhau, Đỗ Lão Quỷ so với nàng lớn 5 tuổi, ngay tại nàng 7 tuổi năm đó, Đỗ lão quỷ đi ra ngoài mua lương thực lúc, nàng bị bọn buôn người lừa bán. Về sau, dưới cơ duyên xảo hợp, được đến tại trong hồng trần lịch luyện Thanh Vân Tông trưởng lão Nguyệt Tiên Tử nghĩ cách cứu viện thành Nguyệt Tiên Tử môn đồ. Lại về sau, đi theo Nguyệt Tiên Tử tiến vào Thanh Vân Tông tu luyện. Nàng vốn là mỹ nhân phôi, theo tuổi tác tăng trưởng, càng trổ mã đến quyến rũ mê người, quốc sắc dung nhan, cho dù là tại Thanh Vân Tông như thế thế ngoại thanh tu chi địa. Nàng dung mạo cũng dẫn tới một đám nam đệ tử, cả ngày quay chung quanh tại bên người nàng. Mộ Bạch Thu là Thanh Vân Tông chủ tiểu nhi tử, tập hợp ngàn vạn sủng ái vào một thân, cũng đối với nàng ưa thích không rời, mà nàng lại căn bản chướng mắt Mộ Bạch Thu. Tại nàng 15 tuổi năm đó, Mộ Bạch Thu vì được đến nàng, sau đó tại nàng trong nước trà làm tay chân, cướp đi nàng lần thứ nhất. Sau đó, sư phụ của nàng Nguyệt Tiên Tử bởi vì không dám đắc tội tông chủ, chỉ có thể lặng lẽ đem nàng đưa tiễn Thanh Vân Sơn, để cho nàng lại vào hồng trần. Từ đó trở đi, nàng thì lại không có cùng Thanh Vân Tông người từng có bất luận cái gì gặp nhau. Cho tới hôm nay buổi sáng tỉnh lại, tại bên gối phát hiện Tường Vân lúc, nàng biết mình bình tĩnh sinh hoạt, đem về một đi không trở lại. Thanh Vân tử đệ tại trong hồng trần hành tàu, lấy Tường Vân vì liên lạc tín hiệu, mỗi cái Thanh Vân đệ tử Tường Vân hình dáng lớn nhỏ cũng không giống nhau. Cứ việc nàng biết tại nàng bên gối lưu lại Tường Vân người cũng là Mộ Bạch Thu, nhưng nàng lại nhất định phải căn cứ Tường Vân góc độ chỉ thị rời đi Trương Viên, tới gặp Mộ Bạch Thu. Bởi vì nàng biết rõ một khi chọc giận Mộ Bạch Thu như vậy, toàn bộ Trương gia đem về bị Mộ Bạch Thu toàn bộ diệt khẩu. Mộ Bạch Thu vừa ra tay, từ trước đến nay là hoang tàn. Tiểu sư muội nha, đừng chậm trễ thời gian, tới đi, để vi huynh thật tốt nhấm nháp người ôn nhu tư vị. Đang khi nói chuyện, Mộ Bạch Thu thân hình lóe lên, thật to giang hai cánh tay, ngăn lại Đỗ Tiểu Nguyệt đường đi, đem Đỗ Tiểu Nguyệt từng bước một bước lui đến góc tường. Trong chớp mắt, Mộ Bạch Thu y phục trên người đã toàn bộ trút bỏ, lộ ra một bộ gầy trơ cả xương thân thể, hiển nhiên giống như là một cái khỉ ốm. Trong cổ họng phát ra cô cô cô cổ quái tiếng vang. Tiểu sư muội a, năm đó mị nhãn như tơ ngươi là như vậy chủ động nhiệt tình, theo lý thuyết 30 năm sau ngươi cần phải càng thêm không bị cản trở mới là nha. Dù sao đã là người từng trải nha, tranh thủ thời gian xong việc về sau, vi huynh còn phải tiến đến cùng hắn là huynh đệ tụ hợp đây. Mộ Bạch Thu liên tục nuốt nước miếng, một bộ vội vã không nhịn nổi bộ dáng. Ở trên thân thể ngươi thổi lên gặp lại kèn lệnh về sau, ta phải thừa thắng xông lên, cùng hắn sư huynh đệ liên thủ, chạy tới Hoa Anh Đào quán trà. Nếu là Nhật Bản chó giết không tà thần, cái kia vi huynh còn đến xuất thủ, chém giết tà thần. Ếch, đúng, vi huynh còn phải hảo ý nhắc nhở ngươi một chút. Lúc này, ngươi nếu là không cho vi huynh hài lòng, hắc hắc, Giang Thành một trong tứ đại gia tộc Trương gia, chỉ sợ đem về hoàn toàn biến mất. Trương gia tổng cộng 916 người, tất cả đều phải chết. Lấy ngươi một người thân thể đổi về 916 người tánh mạng, ngươi kiếm đại phát nha. Mà lại, ngươi đây là làm việc thiện, chậc chậc chậc, công đức vô lượng a, thượng thiên cũng sẽ phù hộ ngươi sống lâu trăm tuổi. Nhanh nhanh nhanh, ngươi lại không thoát, vi huynh sẽ phải tự mình động thủ nha. Đỗ Tiểu Nguyệt năm đó ở Thanh Vân Tông chỉ tiếp xúc đến cơ sở nhất luyện khí pháp môn, không có cơ hội tu luyện bất kỳ cái gì công pháp. Giờ phút này, đối mặt với Mộ Bạch Thu uy hiếp, căn bản không có tới đối kháng tư bản. Đỗ Tiểu Nguyệt dựa lưng vào băng lãnh ẩm ướt vách tường, cắn chặt hàm răng, không nói câu nào, chỉ là mặt không biểu tình chừng lấy Mộ Bạch Thu, hận không thể đem Mộ Bạch Thu chém thành muôn mảnh. Nàng đã âm thầm hạ quyết tâm, chỉ cần Mộ Bạch Thu còn dám tới gần một bước, nàng thì cắn lưỡi tự tử. Nàng hàm răng khẽ cắn tại trên đầu lưỡi. Tiểu sư muội, khác mẹ hắn cho thể diện mà không cần, đừng có lại khiêu chiến vi huynh sự nhẫn nại, mà lại vi huynh bề bộn nhiều việc, còn muốn đi giết tà thần đây. Vội vã không nhịn nổi Mộ Bạch Thu, vừa muốn hướng về Đỗ Tiểu Nguyệt bên này đánh tới lúc, thanh âm im bặt mà dừng. Một vệt huyết quang gấp sát mặt đất, nghiêng nghiêng hướng lên, đâm vào hắn thân thể, đem bộ ngực hắn trong nháy mắt xuyên thủng. Kể từ đó, Mộ Bạch Thu thân thể lơ lửng giữa không trung, không nhúc nhích tí nào, chỉ có máu tươi ngượng ngùng theo vết thương trên người chỗ hướng phía dưới rơi xuống đất. Thất hồn lạc phách Đỗ Tiểu Nguyệt đột nhiên nhìn đến, giờ phút này tại Mộ Bạch Thu dưới thân thể mới đứng đấy một đạo đưa lưng về phía mình, thẳng như như tiêu thương thân hình. Đạo này thân hình chủ nhân trên đầu mang theo màu đen mũ lưỡi chai, mặc lấy màu đen áo khoác ra áo khoác, ngây ngô tu thân quần bò, trên chân thì là một đôi màu trắng nghỉ dưỡng đáy mềm dày. Tay phải huyết nhận hướng lên thẳng đâm, đem Mộ Bạch Thu đinh giữa không trung. Tay trái huyết nhận đã ra khỏi vỏ, lại nghiêng nghiêng chỉ xuống đất, đao quang đem mặt đất chiếu rọi đến một mảnh sáng như tuyết. Ngươi không có cơ hội đi giết ta. Thần, thanh âm lạnh như băng vang lên. Ngay sau đó, người này tay trái huyết nhận hướng lên vung lên, răng rác, Mộ Bạch Thu nhân đầu rớt xuống đất, vô tận máu tươi theo Mộ Bạch Thu trên cổ đứt gãy chỗ mãnh liệt phun tung tóe mà ra. Đỗ Tiểu Nguyệt hai đầu gối run lên, kém chút ngồi liệt trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy chưa tỉnh hồn. Tê Thanh nói, đa tạ ân cứu mạng. Đi, ngắn gọn có lực thanh âm, mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh ý vị, theo đưa lưng về phía Đỗ Tiểu Nguyệt cái này miệng người bên trong phát ra. Hơi chút trầm ngâm về sau, người này tựa hồ là không muốn để cho Đỗ Tiểu Nguyệt biết mình nội tình, lại bổ sung một câu, không cho phép quay đầu. Hoang mang lo sợ Đỗ Tiểu Nguyệt hít sâu mấy hơi về sau, mở ra nặng nề cước bộ, liên tục lướt qua mồ hôi lạnh trên trán, mở ra nặng nề cước bộ dọc theo đường về, hướng về phía trước chạy tới. Nàng nghe đến sau lưng truyền đến từng trận suy suy suy mũi nhọn tiếng xé gió vang, lại về sau nàng mơ hồ ngửi được trong không khí truyền đến từng tia từng sợi mùi máu tanh. Cái này khiến nàng tâm thần run lên. Nàng cơ hồ có thể khẳng định, tại Mộ Bạch Thu thi thể đã ở tiếng xèo xèo vang bên trong hóa thành toái phiến. Bởi như vậy, cho dù Thanh Vân Tông đệ tử phát hiện những thi thể này toái phiến, cũng không có khả năng dùng những mảnh vỡ này ghép lại ra Mộ Bạch Thu sinh lúc trước bộ dáng. Tốt kín đáo tâm tư, Đỗ Tiểu Nguyệt âm thầm cảm khái một câu, nhưng nàng nhưng thủy chung không dám quay đầu. Một mặt là bởi vì ân nhân cứu mạng lời nói nàng không thể không nghe, một phương diện khác thì là bởi vì nội tâm của nàng hoảng sợ tới cực điểm, căn bản không dám tận mắt nhìn sau lưng huyết tinh một màn. Thẳng đến Đỗ Tiểu Nguyệt đi ra tầm mắt về sau, ngũ khải trong tay một đôi huyết nhận mới chậm rãi đưa về trong vỏ. Chung quanh hắn đầy đất đều là nhỏ vụn huyết nhục, thì liền Mộ Bạch Thu sinh trước mặc quần áo cũng tại huyết nhận phong mang dưới hóa thành toái phiến. Đây mới thực sự là hủy thi diệt tích. Tà thần, người nhất định muốn chống đỡ a, ngũ khải tự mình lẩm bẩm. Đang khi nói chuyện, đưa tay đè thấp mũ lưỡi chai vành nón, thân hình lóe lên, nhảy vọt mà lên, đứng tại đầu tường, thân hình lại lóe lên lúc chui vào rừng trúc, còn như u linh, hoàn toàn biến mất không thấy. Hoa anh đào quán trà, chung quanh trong 20 dặm người quan chiến, chỉ có Thiên Diện, Hoàng Kiên Hiểu, Dạ Đế cùng Bùi Khánh Nguyên các loại giải rác mấy người. Hai hàng vẫn còn trong hôn mê, không biết Hội Tại đã tỉnh lại lúc nào. Thuấn Di mà tới Ôn Hồng thì là ẩn thân ở giữa không trung, giống như Tây Tử nâng tâm, giống như che ngực, ở trên cao nhìn xuống đánh giá dưới chân chiến cục biến hóa. Nàng một khỏa trái tim cũng theo cục thế diễn biến, phanh phanh nhảy loạn, rầm rầm rầm, phanh phanh phanh, ầm ầm ầm, cạch cạch cạch, chấm ngoặc kép, các loại rung động quái dị tiếng vang bên tai không dứt theo rơi vào chiến cục Diệp Thiên cùng tiểu dã chủng trên thân hai người truyền ra. Cho tới bây giờ, hai người còn vẫn như cũ duy trì cách nhau 10 mét. Cách không rằng co thế thái, hai người như là như pho tượng ngưng kết trong không khí, không nhúc nhích tí nào, chỉ có song trường thường thường đẩy về phía trước ra, lại có sóng chiều giống như cuồng bão vô tận năng lượng tràn ngập quanh quẩn tại hai người song trường xa xa tướng đối không gian bên trong. Xoay quanh tại phía sau hai người Long Quyển Phong thì theo thời gian chuyển rời biến đến càng ngày càng lớn, theo trước đó hơn 100 mét, đến bây giờ thì đủ mấy trăm mét cao, to mấy chục mét đường kính, giống như từng chiếc che trời trụ lớn, già thiên tế nhật, cực kỳ đánh vào thị giác hiệu quả. Đột nhiên, một đạo máu tươi theo Diệp Thiên trong miệng cuồng bắn ra. Ngay sau đó, Diệp Thiên toàn bộ thân hình giống như diều đứt dây, giống như hướng về sau bay ngược mà ra, chỗ đến trong không gian, máu vẩy trời cao, một mảnh huyết hồng. Ha ha ha, tà thần, không chết, lúc này ngươi phải chết tại ta trên tay. Tiểu dã chủng ầm ĩ cười to, hai chân trầm xuống, hướng mặt đất trùng điệp đạp xuống. Oanh, mấy chục mét bụi đất theo dưới chân hắn phóng lên tận trời, đem hắn nắm nâng ở giữa không trung, vênh váo hung hăng híp mắt, mắt thấy Diệp Thiên bay ngược ra ngoài trăm thước, trùng điệp ngã xuống tại đầy đất chân cụt tay đứt bên trong. Những thứ này chân cụt tay đứt chủ nhân lúc còn sống đều là Tạc Thiên Bang thành viên. Phốc phốc phốc, Diệp Thiên trong miệng mũi máu tươi không ngừng cuồng phún, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, y phục trên người vỡ vụn đến không ra bộ dáng, ẩn ẩn lộ ra bên trong da thịt. Tiểu dã chủng thân hình lóe lên, thuấn di đến Diệp Thiên trên không, mặt mâu dữ tợn cười nhìn qua Diệp Thiên. Tà thần, ta đã sớm nói ngươi không phải đối thủ của ta, sớm làm thúc thủ chịu trói có lẽ còn có thể thiếu nếm chút khổ sở, không phải vậy lời nói ngươi xuống chàng sẽ rất thảm, rất thảm, vô cùng thảm, ngươi nằm mơ. Lại phun ra một ngụm máu tươi, Diệp Thiên như vô sự cười, theo trong vũng máu chậm rãi đứng người lên, nhưng thân hình lại là lung lay sắp đổ, đi lại phù phiếm, liền đứng cũng không vững. Thiên Vương lão tử cũng không có khả năng để cho ta khuất phục. Ngắn ngủi hai câu nói nói xong, lại là 7, 8 thanh máu tươi phun ra. Diệp Thiên ca ca, đại sư huynh, chấm ngoặc kép, Thiên Diện, Hoàng Kiên Hiểu cùng Dạ Đế ba người. Thấy một lần Diệp Thiên bộ dáng này, cơ hồ là vô ý thức hướng về Diệp Thiên bên này. Hỏa hốc tới gần, bay xuống tại Diệp Thiên trước mặt. Tiểu dã chủng mặt lộ vẻ vẻ khinh bỉ, đánh giá Diệp Thiên bọn người, cười hắc hắc nói, tà thần a, sắp chết đến nơi, ngươi còn mạnh miệng, ếch, có cái này ba cái oan đại đầu, cùng ngươi cùng chết, không tệ, mạng ngươi rất tốt, cẩu tạp chủng, ta theo ngươi liều. Thiên Diện cắn răng một cái, như thiểm điện nhảy lên hướng tiểu dã chủng. Lại bị Diệp Thiên cầm một cái chế trụ cổ tay, cứ thế mà lôi trở lại. Ta muốn tự tay chung kết tính mạng hắn. Diệp Thiên khàn giọng thanh âm truyền vào Thiên Diện trong tai, mạng hắn là ta, các ngươi ba cái toàn bộ lui ra. Đang nói ra lời nói này, Diệp Thiên trong miệng mũi, lại có đại lượng máu tươi tuôn ra. Xoay chuyển ánh mắt, Diệp Thiên trừng lấy Hoàng Kiên Hiểu, ngay cả lời cũng nói không lưu loát. Không, không cho phép chuyển. Viện binh, Diệp Thiên ca ca, ngươi thả ta ra. Thiên Diện lớn tiếng phản bác. Diệp Thiên hít sâu một hơi, tiến đến Thiên Diện bên tai, leng keng có lực khàn giọng nói. Lui, phía dưới, tốt, ta lui, ngươi nếu là chết tại Nhật Bản chó trên tay, vậy ta cũng tuyệt không sống một mình. Thiên Diện nghiến răng nghiến lợi đáp lại nói. Đang khi nói chuyện, lệ rơi đầy mặt Thiên Diện, lôi kéo Dạ Đế cùng Hoàng Kiên Hiểu hai người ống tay áo, bay ngược về đằng sau đến ngoài trăm thước. Tiểu Dã chủng hướng về phía Diệp Thiên, giơ ngón tay cái lên, là đầu hán tử, đều cái này thời điểm, còn tại cậy mạnh, cũng không muốn người khác giúp ngươi. Bội phục thì bội phục, ngươi vẫn là đến chết tại ta trên tay. Lời còn chưa dứt, Tiểu Dã chủng vung hai nắm đấm, hung hăng hướng về Diệp Thiên đập mạnh xuống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.